Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đi ra từ trong miệng ma nữ đều khiến xương cốt của Dương Bách Xuyên mềm nhũn cả ra. Dương Bách Xuyên liền ngây người, đương nhiên không chỉ dừng lại ở giọng nói khiến xương cốt mềm nhũn. Thật không ngờ ma nữ này liền đưa tay xé rách bộ đồ trên người cô ta. Ở trước mặt Dương Bách Xuyên bày ra một vóc người nóng bỏng. Mạch máu trên người cô ta dần dần ẩn đi, nhường chỗ cho làn da trắng nõn như ngọc, tác phẩm nghệ thuật siêu cấp nóng bỏng hiện ra trước mặt anh. Đây mới là nguyên nhân Dương Bách Xuyên dừng lại, nhìn con thỏ trắng ngạo nghễ của ma nữ, cùng đôi chân dài có thể chơi cả đời kia, di tích Tia, N trụi đều lộ ra hết, những thứ không nên xem đều hiện ra dưới tầm mắt. Cả miệng lưỡi Dương Bách Xuyên trong phút chốc liền cảm thấy khô khốc, trong lòng thầm nghĩ. Ngoan ngoãn đi. Cái này đặc biệt là muốn cho ông đây chơi mỹ nhân kế sao? Cổ họng anh lúc này nuốt thẳng ra nước bọt, ánh mắt nhìn thẳng vào tiết tấu không thể rời đi. Quan trọng hơn là nhìn đôi mắt đầy ma tính của ma nữ, cả người Dương Bách Xuyên tựa như đều bị hãm vào. Ma nữ hồng phật nhìn Dương Bách Xuyên càng ngày càng mỉm cười mê người, nhưng trong lòng cô ta lại sốt ruột như lửa đốt. Lúc này cô ta đang âm thầm thi triển pháp thuật, mấu chốt chính là hóa giải vô thuật của Dương Bách Xuyên. Không nghĩ tới Dương Bách Xuyên từ trong phòng đi ra lại nhanh như vậy, còn thiếu một chút thời gian, không có biện pháp chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Với sự hiểu biết của cô ta đối với toàn bộ đàn ông trong thiên hạ, mỹ nhân kế là có tác dụng nhất. Trong lòng âm thầm nói, đều bị tên nhóc nhà ngươi chiếm tiện nghi, đợi lát nữa bổn cô nương đây hóa giải pháp thuật trong cơ thể, khiến cho ngươi đẹp mắt. Trong lòng ma nữ hồng phật âm thầm nghĩ, trong hai mắt không ngừng thi triển pháp thuật quyến rũ. Trên mặt ngày càng lộ rõ nụ cười gian tà. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ma nữ thật sự có một sự quyến rũ, anh miệng khô lưỡi khô. Nhưng mà, đúng lúc này bình càn khôn trên cánh tay trái của anh lại nóng hẳn lên. Lần này giống như là cảnh cáo, ngay lập tức khiến cho trong lòng Dương Mỗ kinh ngạc, khi anh phản ứng lại mới biết bản thân bị ma nữ dùng mỹ nhân kế. Cô ta không dùng cơ thể để mê hoặc, mà chính là có thể xé nát quần áo trong nháy mắt. Tu vi trúc cơ kỳ của anh có thể kháng cự lại sự mê hoặc về sắc này. Mấu chốt là cơ thể chỉ là một điểm dẫn. Trọng điểm là Dương Bách Xuyên nhìn hai tròng mắt của ma nữ hồng phật. Thân thể hấp dẫn cộng thêm hai tròng mắt cô ta đang thi triển thuật mê hoặc. Để cho ý nghĩ muốn giết cô ta của Dương Mỗ tình nguyện biến mất. Nhưng mà, nói cho cùng tóm lại bản thân anh vẫn háo sắc một chút. Không nhìn được thân thể người ta mà cũng có thể bị mê hoặc sao. Cũng may là có sự cảnh cáo của bình càn khôn bình trên cánh tay trái giúp cho anh tỉnh táo lại. Ngay lập tức giận dữ, ma nữ, cô dám ra tay với tôi, ngày hôm nay cho dù cô có xinh đẹp hay đặc biệt như thế nào thì cô cũng phải chết. Sau khi tỉnh táo lại, Dương Bách Xuyên không chút do dự đánh một trường về phía ma nữ hồng phật đang nằm trên mặt đất. Mà trong lòng hồng phật lúc này lại dấy lên một trận không cam lòng. Cô ta chỉ cần có thêm một chút thời gian nữa là có thể sử dụng pháp thuật trong cơ thể để hóa giải, quan trọng là có thể thi triển một chiêu cấm thuật, cho Dương Bách Xuyên một đòn nguy hiểm. Không nghĩ tới tên nhóc này có thể phản ứng lại nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể cắn răng thúc giục cấm thuật, hóa giải pháp thuật trong cơ thể bị Dương Bách Xuyên thi triển lên, lúc này cũng không nghĩ có thể khiến cho Dương Bách Xuyên trọng thương, nhưng chạy trốn vẫn quan trọng hơn. Bị Dương Bách Xuyên hạ pháp hơn nữa còn phải âm thầm vận dụng cấm thuật, lần này chắc chắn cô ta sẽ bị trọng thương nghiêm trọng, có thể chạy trốn đã là tốt rồi. Lúc Dương Bách Xuyên đáng xuống, trong miệng ma nữ hồng phật phát ra một tiếng thét dài. Gào, ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy mạch máu trên toàn thân ma nữ này lại bắt đầu bạo khởi lần nữa, nhưng khác nhau lại là mạch máu của cô ta đột nhiên nổ tung hết tất cả. Rầm rầm, cách chương.